Chương 952, việc hôn ước, xa lánh giáo tổ, nghe Đông Hải Long Quân lời nói, Thái Bình giáo tổ yên lặng không nói, thủ trưởng ngừng tại hư không, dán một khỏa màu trắng quân cờ, thật lâu không nói. Ngươi cũng đừng quá mức tại chú ý, thủ thật sự tình đã sớm đi qua, không cần như thế. Long Hải Long Quân nhẹ nhàng thở dài, ngươi bây giờ thế nhưng là không có trước kia loại dũng khí cùng khí phách. Thái Bình giáo tổ lại là cười khổ, ta là lần trước cắm hung ác, bị thương nặng, không thể không cẩn thận, không ngừng nhu đồ, thận trọng từng bước. Nói đến đây, này Thái Bình giáo tổ nhìn hướng Đông Hải Long Quân, diệu tú hôn kỳ đã định ra đến, nhưng chớ có ra cái gì cái sọt lớn, ngươi muốn chuẩn bị kỹ càng, bố trí chu toàn. Đông Hải Long Quân nghe vậy cười khẽ, yên tâm đi, ta tứ hải sự tình, nếu ai muốn tùy tiện trộn lẫn, cũng không có đơn giản như vậy. Sau khi nói xong, đã thấy Đông Hải Long Quân một con cờ rơi xuống, đánh cờ đi, này diệu tú đã đúng phương pháp chỉ, sẽ không chỉ hoãn quá lâu. Diệu tú cùng Thái Bình giáo tổ khoảng cách như là đã sinh ra. Ngày sau tất nhiên là vĩnh viễn không đền bù cơ hội Côn Lôn Sơn, Thái Dịch giáo tổ trong mắt tinh quang lấp lóe, lấy Diệu Tú ngạo khí, sao lại dễ dàng tha thứ bị người như thế lặp đi lặp lại bị người ra y vo, Diệu Tú cùng Thái Bình giáo tổ ở giữa sợ là xong. Thái Bình lao ra hỏa này còn muốn khởi tử hồi sinh, lại muốn lấy cần nhờ tứ hải long tộc hạ sống bàn cờ này, lại là si tâm vọng tưởng. Một bên Thái Nguyên giáo tổ cười lạnh. Hôn sự này còn cần cho tìm một số việc vui mới là một bên Thái Nhất giáo tổ đạo nhẹ nhàng cười một tiếng. Ngươi thuyết giáo tổ đột nhiên triệu ta, có chuyện gì? Ngọc Độc Tú nhìn lấy này Phù Diêu, nhìn lấy này Lư Hương No Y. Phù Diêu nghe vậy lắc đầu, chuyện này bổn tọa thật đúng là khó mà nói, ấn lý thuyết ngươi bây giờ đã là khí tử, bị các vị giáo tổ đá ra khỏi cục, không biết Thái Bình giáo tổ cần ngươi làm gì. Ngọc Độc Tú nghe vậy khe khe thở dài một hơi, một bàn chết mất ván cờ, còn có cái gì cơ hội chẳng lần nữa tới qua tốt. Sau khi nói xong, nhìn lấy này Phù Diêu nói, ngươi an tâm ở chỗ này chờ đi, bổn tọa đi một chút sẽ trở lại. Thái Bình giáo tổ như là đã hạ xuống pháp chiếu, bổn tọa lại không thể không đi tới một lần. Sau khi nói xong, đã thấy Ngọc Độc Tú trong nháy mắt hóa thành lưu quang phóng lên tận trời, qua trong giây lát biến mất không thấy gì nữa, chui vào từ nơi sâu xa. Nhìn lấy Ngọc Độc Tú rời đi, nay Phù Diêu mặt lộ vẻ vẻ cảm khái, làm việc tốt thường gian nan, cái này Diệu Tú chứng đạo chi nạn so năm đó bổn tọa cùng Triều Thiên còn khó hơn rất nhiều, bây giờ Diệu Tú quá cường thế. Sợ là nhân tộc các vị giáo tổ vì nhà mình môn hạ cân nhờ ả cờ, dung không được hắn. Sau khi nói xong, Phù Diêu chậm rãi nhắm mắt lại, trong mắt điểm điểm lưu quang lấp lóe. Chuyện này không phải bổn tọa có thể quan tâm, bổn tọa chính mình cũng là nghe Bồ Tát sang sông chính mình thân thể khó đảm bảo, nơi nào có thời gian qua để ý tới này Diệu Tú. Chỉ cần không chậm trễ nhà ta hài nhi tạo nên thân thể liền tốt, chỉ cần bản tổ tâm cảnh viên mãn, có thể thuận lợi chứng đạo, chính là này Diệu Tú đọa vào luân hồi. Bổn tọa cũng có thể đem kéo trở về, gọi một lần nữa tại thiên địa chi bên trong đi tới một lần. Sau khi nói xong, nay Phù Diêu chậm rãi nhắm mắt lại, lại là không lên tiếng nữa. Thái Bình đạo tối cao phong. Đã thấy một đạo lưu quang xẹt qua chân trời, trong nháy mắt từ cửu thiên rủ xuống, từ Thái Bình giáo tổ cung điện trước đó hiển lộ tung tích, hơi sửa sang một chút quần áo, nhìn lấy bên trong tòa đại điện kia ngang dọc mà lên khí cơ, Ngọc Độc Tú tâm như chỉ thủy không hề bận tâm đối cung điện kia thi lễ, đệ tử Diệu Tú gặp qua giáo tổ. Gặp qua Đông Hải Long Quân. Đại điện bên trong truyền đến Thái Bình giáo tổ bình thản lời nói, vào đi. Ngọc Độc Tú nghe vậy đứng thẳng người, đi vào bên trong tòa đại điện kia, nhìn thấy Đông Hải Long Quân cùng Thái Bình giáo tổ tại đánh cược, lại là mặt không biểu tình đối hai người nhẹ nhàng thi lễ, sau đó đứng vững, không nói nữa. Này Thái Bình giáo tổ nhìn lấy bàn cờ, nhìn cũng không nhìn Ngọc Độc Tú, thanh âm lại là tràn ngập một cỗ băng lãnh, Diệu Tú, ngươi dám can đảm khinh mạn bổn tọa pháp chỉ, phải bị tội gì? Ngọc Độc Tú nghe vậy lại là mặt không biểu tình nhìn lấy này Thái Bình giáo tổ, không phải là đệ tử khinh mạn giáo tổ pháp chỉ, mà là trước kia có người giả mạo ta Thái Bình đạo đệ tử tuyên pháp chỉ, đệ tử trong lòng lên lòng cảnh giác, chắc hẳn chuyện này không thể gạt được giáo tổ pháp nhãn đi. Nghe Ngọc Độc Tú lời nói, này Thái Bình giáo tổ ánh mắt lấp lóe, lại là trong nháy mắt bị Ngọc Độc Tú lời nói cho nghẹn trở về, cái này lấy cớ tìm xong, cũng là để cho Thái Bình giáo tổ sở hữu muốn no ý truy hệ nở trong nháy mắt nghẹn trở về. Cái này Thái Bình giáo bản gốc muốn lớn tiếng dọa người, gọi Ngọc Độc Tú biết giáo tổ uy nghiêm về sau, sau đó đang thi triển phúc trạch, thu nạp tâm, gọi một lần nữa tâm hướng Thái Bình đạo, nhưng ai có thể nghĩ đến lại là kết quả này. Thái Bình giáo tổ động tác dừng lại, nhìn lấy này Đông Hải Long Quân, lại là trong lòng điểm điểm nộ hỏa bay lên, liền xem như mình tại có lỗi, nhưng Diệu Tú dù sao cũng là một cái chỉ là Thái Bình đạo đệ tử, lại dám không nể mặt chính mình, ngay trước Đông Hải Long Quân mặt chống đối chính mình, gọi mình không nể mặt. Lại là không nên. Nhìn lấy này Thái Bình giáo tổ trong mắt nộ hỏa, một bên Đông Hải Long Quân vội ho một tiếng, mắt thấy không khí này dần dần cứng ngắc, Này Đông Hải Long Quân mở miệng nói, Diệu Tú, hôm nay triệu ngươi đến đây, lại là có chuyện muốn cùng ngươi nói. Ngọc Độc Tú mặt không biểu tình nhìn lấy này Đông Hải Long Quân, đối này Đông Hải Long Quân thi lễ, sau đó mở miệng nói, không biết Long Quân có gì bàn giao. Ngọc Độc Tú càng là như vậy quy quy củ củ hành lễ, liền càng đại biểu cho song phương xa lánh, như vậy công thức hóa phương pháp, lại là làm người ta trong lòng bực bội xấu hổ. Này Thái Bình giáo tổ nghe vậy cương ép nhịn xuống trong lòng hòa khí, đối Ngọc Độc Tú nói, bổn tọa cùng Long Quân thương định, ngươi khoảng cách chuẩn tiên tri đạo lại là còn có chút khoảng cách, tuy nhiên Đông Hải Long Quân buông lòng điều kiện, nhận lời ngươi có thể cùng Đông Hải Long Nữ kết hôn, ngươi nghĩ như thế nào? Ngọc Độc Tú nghe vậy trong mắt không hề bận tâm, nhưng trong lòng là lưu quang lấp lóe, sau đó từ từ xem hướng Đông Hải Long Quân cùng Thái Bình giáo tổ, nhưng trong lòng thì cười nhạo, ta ngược lại tờ hờ tờ ra lão gia hỏa này triệu tập bổn tọa có chuyện gì? Nguyên lai là phế vật lợi dụng chính mình hoàn toàn cùng Đông Hải đạt thành liên minh, xem ra ta vẫn là có chu tờ giá trị. Tuy nhiên nghĩ như vậy, Ngọc Độc Tú lại là mặt không biểu tình đối này Đông Hải Long Quân cùng Thái Bình giáo tổ tất cung tất kính, không sai chút nào thi lễ, đệ tử cẩn tuân pháp chỉ. Một câu cẩn tuân pháp chỉ, nhất thời gọi này Thái Bình giáo tổ lại biến sắc, này Đông Hải Long Quân lại là mặt không đổi sắc, chỉ là cười nói dịu dàng nhìn lấy giữa sân cục thế, lúc này xem như thú vị. Xem ra cái này Diệu Tú đối với Thái Bình giáo tổ oán hận không phải bình thường lớn a, cái này hôn nhân chính là liên quan đến lấy một người khí vận, ngày sau tiền đồ đại sự, hiện tại Ngọc Độc Tú một câu lại là trở thành công sự, phụng chỉ thành hôn, cái này ý nghĩa thế nhưng là trở nên không giống nhau. Này Thái Bình giáo tổ sắc mặt không dễ nhìn, hữu tâm phát tác, nhưng là không thể nào phát tác đứng lên, Ngọc Độc Tú động tác cùng lời nói tìm không ra nửa điểm ma bệnh. Này Đông Hải Long Quân hợp thời giải vây nói, cũng không nên nói cẩn tuân pháp chỉ. Cái này hôn nhân sự tình liên quan đến lấy ngươi ngày sau sinh hoạt, lại không phải phụng chỉ thành hôn, nói một chút ngươi ý nghĩ của mình cũng không sao. Ngọc Độc Tú nghe vậy nhìn này Đông Hải Long Quân liếc một chút, lại là mặt không đổi sắc, không hề bận tâm nói, đệ tử thần thông thấp, pháp lực yếu kém, lại là không có lời nói có trọng lượng, theo Long Quân cùng giáo tổ an bài chính là, cái này hôn nhân sự tình há lại cho ta phản kháng. Câu nói này vừa ra, này Đông Hải Long Quân làm một chút cười một tiếng, lại là không biết nói cái gì. Ngọc Độc Tú mấy câu nghẹn đến hai vị vô thượng cường giả nói không ra lời, lại là lập tức gọi trận này trung khí phân xấu hổ vô cùng. Này Thái Bình giáo tổ trong mắt nộ hòa bước lên, nhìn lấy Ngọc Độc Tú nói, ngươi đi xuống đi, chuyện này tự có bổn tọa cùng Long Quân thương lượng, bọn ngươi hầu thành thân cũng là. Ngọc Độc Tú nghe vậy tất cung tất kính đối này Thái Bình giáo tổ cùng Đông Hải Long Quân thi lễ, sau đó vừa rồi đi lại cẩn thận, không kém chút nào rời khỏi này Thái Bình giáo tổ đại điện. Nhân tâm như nước đổ khó hốt ra này Đông Hải Long Quân nhìn lấy Ngọc Độc Tú đi xa bóng lưng, đối Thái Bình giáo tổ thăm thẳm thở dài. Này Thái Bình giáo tổ lại là thật dài thở dài, trong mắt tràn ngập một vòng mỏi mệt, thật lâu im lặng. Người nước cờ này thật sự là đi nhầm. Đông Hải Long Quân nhìn lấy Thái Bình giáo tổ, mặt mũi tràn đầy chân thành nói, lúc đầu có thể lật bàn ván cờ, cũng là bị ngươi ngạnh sinh sinh pha trộn thành cục diện rồi dám, ngươi vẫn là không có từ thủ thật trong bóng dâm đi tới, ngươi là vô địch giáo tổ a. Liền xem như thất bại một lần thì phải làm thế nào đây, bất tử bất diệt, miễn là còn sống, chung quy là có cơ hội, lại có cái gì là tổn thất không nổi, này thủ thật nhân quả ngày sau tóm lại là phải trả. Trừ phi thủ thật không muốn chứng tha nhờ tiên đạo, không phải vậy sớm tối muốn trả giá đắt.